Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đủ để diệt sát vạn cổ cường giả, nhưng là bây giờ, hắn lại gặp nguy cơ, có lạc bại khả năng, Lâm Hiền cũng không tuyệt vọng, ngược lại kích động, hắn sớm chỉ hy vọng có được một trận chiến đấu như vậy. Tới đi, Lâm Hiền trong mắt kiếm khí ngập trời, hắn phảng phất hóa thành thái cổ kiếm thần, trường kiếm quét ngang, vậy mà thẳng hướng, bốn cái chúa tể, giờ khắc này, Lâm Hiền thật là điên, hắn muốn, quét ngang những chúa tể này, nguyên bản những chúa tể này, đều là đơn độc xuất thủ, không có liên thủ, hiện tại, Lâm Hiền lại là chủ động công kích. Những chúa tể này thậm chí ngay cả tay a, bọn hắn cùng một chỗ giết tới đây, kinh thiên động địa đại chiến bộc phát, Lâm Hiền thụ thương càng nặng, một nháy mắt, hắn liền như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, hắn lại cười, lại đến, chiến đấu như vậy cơ hội cũng không phổ biến, thậm chí vạn cổ không một, bây giờ gặp phải, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Hắn có được tuyên cổ chi địa, có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Càng có được chữ giai kiếm, có thể chữa trị thương thế của hắn, Lâm Hiền buông tay một trận chiến. Hắn muốn dùng cái này bốn tôn chủ làm thịt, đến tôi luyện kiếm pháp của hắn, tôi luyện hắn nghịch thiên chi đạo, tôi luyện hắn lục đạo luân hồi, đại chiến càng phát sôi trào, liền xem như những cái kia nửa bước chân thần ở đây, chỉ sợ cũng phải tuyệt vọng đi. Lâm Hiền càng đánh càng hăng, lưỡng nghi kiếm trận, rồng tướng quyết, âm u tiên tuyệt, nghịch thiên kiếm pháp, lục đạo luân hồi, địa ngục giới, các loại kinh khủng công kích, phô thiên cái địa giết tới đây, bốn tôn chủ làm thịt thân thể lắc lư, bọn hắn dù sao cũng là siêu cường tồn tại. Bọn hắn công kích đồng dạng đáng sợ, bọn hắn công kích đánh vào Lâm Hiền trên thân, để Lâm Hiền thân thể vỡ vụn, máu nhuốm đỏ trường không, hắn cho tới bây giờ không bị qua thương nặng như vậy. Lâm Hiền con mắt lại càng phát sáng tỏ, hắn cảm giác mình đại đạo đang thăng hoa, đang sôi trào, kiếm pháp của mình sau trước đó càng thêm đáng sợ. Hắn thi triển giai tự quyết, một đạo thần bí kiếm khí hóa thành cự long vờn quanh ở trên người hắn, khiến cho hắn vỡ vụn xương cốt, thụ thương thân thể nhanh chóng khôi phục. Giết! Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thi triển địa ngục đạo, đem tu la chúa tể cho nuốt vào. Hắn muốn trước giải quyết một cái địa ngục giới bên trong địa ngục đại sơn, diệt thế cối xay, điên cuồng rơi xuống, thẳng hướng tu la chúa tể. Khí tức kinh khủng, phô thiên cái địa, hủy diệt lực lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Tu la chúa tể cũng tương tự giận, trên người hắn sát khí, phảng phất muốn đâm phá thiên địa. Trong tay hắn tu la đâm, không ngừng múa ngăn trở địa ngục đại sơn, cùng diệt thế cối xay. Không chỉ như thế, toàn bộ địa ngục giới đều đung đưa kịch liệt lên, phảng phất muốn phá diệt. Chảm! Lâm Hiền toàn lực thôi động đại long kiếm hồn lực lượng, trong tay hắn chu tiên kiếm hóa thành một đầu thần long, còn quấn một bộ thái cực đồ, hung hăng chém xuống. Đại long kiếm một kích toàn lực, mang theo không gì không phá lực lượng, còn có âm dương lực lượng, hung hăng chém về phía tu la chúa tể. Tu la chúa tể huy động tu la đâm tiến hành ngăn cản, cả hai va chạm tựa là hủy diệt thanh âm càn quét thiên địa, địa ngục giới xuất hiện vô số vết rách, phảng phất muốn vỡ vụn, không ngừng lay động. Lâm Hiền con mắt đều đỏ. Giết! Hắn lần nữa gầm thét, như đại dương đại long chi lực bay múa mà ra. Tu la chúa tể cho dù ngăn trở một chiêu này, thế nhưng là hắn còn là bị chấn động đến không ngừng lui lại. Hắn kia hư ảo thân ảnh phía trên rốt cục xuất hiện vết rách, kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Lại chạm! Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm nổi giận gầm lên một tiếng, đại long kiếm hồn lực lượng lần nữa chạm ra ngoài. Đại long thái cực chạm chém xuống một kiếm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, tu la đâm bị đánh bay ra ngoài. Tu la chúa tể hai tay nhô ra chụp vào một kiếm này, oanh minh thanh âm vang lên lần nữa, địa ngục giới không ngừng lay động, xuất hiện chín đạo liệt ngân hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Tu la chúa tể thân thể không ngừng chìm xuống, hắn trên cánh tay xuất hiện mạng nhện vết rách hướng phía thân thể của hắn lan tràn mà đi. Lại đến! Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, thứ ba kiếm chạm ra. Lần này tu la chúa tể rốt cục ngăn cản không nổi, hắn bị một kiếm chém trúng, thân thể phá vỡ, vỡ ra thân thể, hóa thành ức vạn đạo quang mang, trôi hướng Lâm Hiền. Lâm Hiền cũng không có ngăn cản, hắn dùng luân hồi mắt dò xét, đây là 10 phần kinh khủng tu la đạo lực lượng, đánh bại cái này tu la chúa tể huyễn ảnh, liền có thể có được loại lực lượng này. Lâm Hiền mừng rỡ như điên, hắn thi triển 6 đạo thế giới, trong đó có một cái thế giới huyễn ảnh, chính là tu la giới, hắn toàn lực hấp thu tu la đạo lực lượng, đồng thời, Lâm Hiền cảm nhận được, hắn khí tức trong người, chính đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, quá tốt, mặc dù trận chiến đấu này 10 phần gian nan, để hắn thụ thương rất nặng, kém chút vẫn lạc, thế nhưng là, thu hoạch cũng là phi thường to lớn. Lâm Hiền quay người, lại tiếp cận phía trước ba đạo thân ảnh, lần này, mục tiêu của hắn là địa ngục chúa tể, diệt đối phương về sau, có thể làm cho hắn địa ngục giới nâng cao một bước, giết. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, lại đem địa ngục chúa tể cho nuốt vào. Vừa mới nuốt sau khi đi vào, hắn địa ngục giới kém chút rụp ra, kia địa ngục chúa tể vậy mà đưa tay cũng đánh ra một phương thiên địa, kém chút xé mở Lâm Hiền địa ngục giới. Không thể không thừa nhận, đất này ngục chúa tể quá mạnh, cùng là địa ngục giới lực lượng, đối phương tựa hồ càng thêm đáng sợ một chút. Vừa mới sau khi đi vào, địa ngục chúa tể liền nhô ra to lớn địa ngục chi thủ, hướng phía trước hung hăng chộp tới, một nháy mắt liền đem Lâm Hiền thân thể bao phủ. Chương 7243, Thiên đạo chi long, đen nhánh đại thủ, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, phảng phất muốn đem Lâm Hiền xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, thiên uy long hồn ở trong cơ thể hắn gào thét, cường đại thần uy mênh mông mà ra, hóa thành một viên long đầu, trực tiếp đánh bay đối phương địa ngục đại thủ. Không chỉ như thế, viên này long đầu còn hướng lấy phía trước nghiền ép mà đi, phảng phất muốn đem đối phương triệt để trấn áp. Địa ngục chúa tể đồng dạng ngưng tụ hình thành một tòa địa ngục đại sơn, hướng phía trước ép đi qua. Ngọn núi lớn này xoay tròn, phảng phất có thể quét ngang trong thiên địa tất cả. Hắn mang theo uy lực vô thượng, cùng long đầu đụng vào nhau, bầu trời nháy mắt liền vỡ ra, vô số đạo màu đen phù văn vung hướng bốn phương tám hướng. Lâm Hiền như bị sét đánh, hắn không ngừng lui lại, thân thể của hắn lần nữa vỡ ra, lực lượng thật đáng sợ. Bất quá thì tính sao, Lâm Hiền thể nội thần huyết đang sôi trào, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lăng lệ quang mang. Giết, hắn lần nữa liền xông ra ngoài, thậm chí trên người hắn sát ý so trước đó càng thêm đáng sợ. Hắn đã được đến tu la đạo lực lượng, vốn có tu la đạo lực lượng về sau, Chu Tiên kiếm tựa hồ cũng tăng lên một cái cấp độ. Chu Tiên kiếm, nghe danh tự chính là một thanh sát phạt chi kiếm, sát khí càng nặng, Chu Tiên kiếm uy lực cũng liền càng mạnh. Trước đó đánh bại tu la chúa tể, đạt được tu la đạo bộ phận lực lượng về sau, Lâm Hiền sát khí không ngừng tăng lên, Chu Tiên kiếm uy lực cũng là viễn siêu trước đó. Cái này chém xuống một kiếm, phảng phất thật sự có thể đem thiên tiên chảm diệt. Một kiếm chảm tại địa ngục phía trên ngọn núi lớn, đem nó chém thành hai nửa, kiếm khí y nguyên như rồng, tiếp tục chém về phía trước. Một kiếm này chém trúng địa ngục chúa tể, trên người đối phương xuất hiện một vết nứt, đồng thời còn có điên cuồng gào thét vang lên, phảng phất địa ngục 18 tầng bên trong vô số cường giả đang gào thét. Địa ngục chúa tể nhanh chóng lao đến, hắn thật ngưng tụ hình thành một tòa bảo tháp, hết thảy 18 tầng, phảng phất 18 tầng địa ngục, hướng phía Lâm Hiền đánh tới. Vừa mới tới gần, Lâm Hiền thần thể phảng phất muốn sụp đổ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hoán luân hồi kiếm, hắn cảm thụ được ra, đất này ngục 18 tầng khủng bố, hắn không dám có chút chủ quan, nháy mắt liền thi triển mạnh nhất tuyệt học, luân hồi mắt phun tỏa hào quang, hình thành 6 đạo thế giới, 6 cái thế giới đồng thời phun tỏa hào quang, triệu hoán một đạo kiếm ảnh, đạo này kiếm ảnh ở trong thiên địa hiển hiện, áp sập vạn cổ. Lần này, Lâm Hiền rõ ràng cảm nhận được, luân hồi kiếm huyễn ảnh, uy lực so trước đó mạnh, hắn ngưng tụ ra, chân chính địa ngục giới, còn được đến tu la đạo lực lượng, khiến cho luân hồi kiếm uy lực tăng cường, chém xuống một kiếm, lục đạo luân hồi triệt để bộc phát, địa ngục chúa tể bị đánh lui ra ngoài, hai tay bị chém đứt, hắn nguyên bản hư ảo thân thể, thậm chí hiện tại càng là không ngừng lay động, phảng phất hôi phi yên diệt, hắn cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cả người phảng phất muốn cùng 18 tầng địa ngục dung hợp lại cùng nhau. Khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát, quang mang đen kịt bay thẳng thiên địa, hắn nhân khí hợp nhất, hướng phía trước nghiền ép mà đến. Lâm Hiền thân ảnh một trận, cảm nhận được trên người đối phương lực lượng vừa kinh khủng. Bất quá, hắn cũng không e ngại, luân hồi địa ngục chạm, Lâm Hiền thôi động địa ngục giới, cùng luân hồi kiếm huyễn ảnh dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh đen nhánh thần kiếm, hướng phía dưới hung hăng chém tới. Luân hồi địa ngục, quyết đấu địa ngục 18 tầng, diệt thế va chạm vang lên, càn quét cả phiến thiên địa. Trong một chớp mắt, địa ngục 18 tầng liền bắt đầu sụp đổ, địa ngục chúa tể như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài. Lâm Hiền đồng dạng miệng lớn thổ huyết, hắn lại chém ra một kiếm, triệt để diệt đi địa ngục chúa tể. Cái kia đạo hư ảo thân ảnh, đồng dạng hóa thành hắc sắc quang mang, bay về phía Lâm Hiền. Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng, tranh thủ thời gian hấp thu. Sau một khắc, hắn có thể cảm nhận được, hắn vỡ vụn địa ngục giới, nhanh chóng khôi phục, trước đó hình thành vết rách, khôi phục như da. Không chỉ như thế, địa ngục giới lần nữa có biến hóa mới, trở nên càng thêm khủng bố thần bí. Quá tốt, địa ngục giới lại tiến hóa. Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng, lần này tiến hóa cực kỳ trọng yếu, Lâm Hiền có thể cảm nhận được, có được địa ngục chúa tể lực lượng về sau, địa ngục giới mới thật sự là địa ngục giới, lại đến. Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, chiến ý sôi trào, mặc dù hắn hiện tại thân thể gánh vác cực lớn, liên tiếp sử dụng đại long kiếm, cùng luân hồi kiếm lực lượng, để hắn thần hỏa cùng thân thể, cũng sắp không chịu đựng nổi nữa, bất quá, đạt được chỗ tốt cũng cực lớn, hắn cảm thấy, hắn có thể ở đây lần nữa đột phá. Lâm Hiền mới vừa đi ra địa ngục giới, liền nghênh đón một quyền, cái này một viên nắm đấm, mang theo sức mạnh nghịch thiên, nhanh chóng giết tới đây. Đây là đại địa chúa tể lực lượng. Không chỉ như thế, tại sau lưng của hắn cũng tương tự vang lên phá toái hư không thanh âm, màu đen tử vong liêm đao hung hăng chém xuống. Cái này là ác ma chúa tể lực lượng, hai người vậy mà cùng một chỗ công đi qua. Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay đột nhiên nhô ra, hắn thi triển chính là Long Tượng Quyết, tại phối hợp lấy sáu đến thế giới lực lượng chụp vào phía trước. Thiên đạo chi long, địa ngục chi tượng, Long Tượng chi uy vô cùng kinh khủng, hắn vậy mà nháy mắt liền tóm lấy hai đại chúa tể công kích. Cái này quá bất khả tư nghị, nếu như tại trước đó, Lâm Hiền căn bản ngăn cản không nổi lực lượng của hai người, sợ rằng sẽ nháy mắt thụ thương, như bị sét đánh, mặc dù sẽ không chết đi, nhưng là, thần khẳng định sẽ vỡ vụn, nhưng bây giờ thì sao? Hắn vậy mà ngăn trở, đây là hắn đánh bại Tu La chúa tể, cùng địa ngục chúa tể về sau, đạt được chỗ tốt, thực lực của hắn tăng lên, sáu đạo chi lực, so trước đó càng thêm đáng sợ, ngăn trở hai người này công kích về sau, Lâm Hiền trên thân kiếm khí như rồng, một kiếm chiếu phá núi sông vạn đóa, óng ánh chi cực kiếm khí, mang theo ngập trời quang mang, thẳng hướng bốn phương tám hướng. Giờ khắc này Lâm Hiền, khủng bố tới cực điểm, ác ma chúa tể cùng đại địa chúa tể trên thân, đều bị kiếm khí đánh trúng, ác ma chúa tể thân thể bị xỏ xuyên, đại địa chúa tể thân thể, thì là lông tóc không thương. Làm đại địa chúa tể, lực lượng cùng phòng ngự là hắn am hiểu nhất, hắn trực tiếp bắn bay những này kiếm khí, ác ma chúa tể, hóa thành một ngụm ác ma chuông lớn. Giờ khắc này, hắn chủ công linh hồn, ác ma chuông lớn một vang, phảng phất có thể vỡ nát ngàn vạn sinh linh. Lâm Hiền nháy mắt tựa như gặp sét đánh, hắn kém chút bị chấn ngất đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển luân hồi mắt, gắt gao ngăn cản, dùng luân hồi mắt lực lượng, ngăn trở ác ma chúa tể. Lâm Hiền lần nữa nhìn về phía đại địa chúa tể, đối phó đối phương, hắn chuẩn bị vận dụng vô song kiếm đạo, cùng thần thể lực lượng, nhìn thấy ác ma chúa tể bị lục đạo luân hồi chi nhãn ngăn trở. Đại địa chúa tể không thèm để ý chút nào, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, tựa hồ một mình hắn liền có thể trấn áp hết thảy, hắn một quyền liền đánh tới, nắm đấm như sao chổi, hướng phía trước vọt tới, một quyền này lực lượng mênh mông tứ phương, càn quét cả phiến thiên địa. Lâm Hiền đồng dạng đánh ra một quyền, kia là chí cương chí dương nắm đấm, cửu dương thần thể thể phách, tăng thêm long đạo huyết mạch, một quyền này đồng dạng vô cùng kinh khủng. Cả hai quyết đấu, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một nháy mắt, Lâm Hiền cửu dương thần thể vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Chương 7244, cửu đỉnh, Lâm Hiền thần thể vậy mà bắt đầu vỡ vụn, đây quả thật là quá bất khả tư nghị. Có thể nghĩ, đối phương một quyền này là kinh khủng cỡ nào, thật mạnh thể phách, thối lui đến hậu phương, khôi phục hắn thần thể, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, xem ra, tại lực lượng cùng thể phách bên trên, hắn gặp phải tuyệt thế đại địch. Lâm Hiền toàn lực thôi động Long Tượng Quyết, cái này thần quyết cũng là lực lượng hình, giờ phút này, thể phách của hắn phía trên, còn quấn thần long cùng cự tượng huyễn ảnh, lực lượng cường đại lần nữa bộc phát, hắn hướng phía trước giết tới. Những này huyễn ảnh, mặc dù không phải chân chính thần thú, nhưng là, lại là có vô thượng lực lượng, một nháy mắt, liền thẳng hướng địa ngục chúa tể. Cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, mỗi một quyền va chạm, đều phảng phất hai kiện thần khí đang chiến đấu, chỉ là cỗ năng lượng kia dự uy, liền có thể tùy tiện đánh giết lục địa thần tiên. Đại địa chúa tể đứng ở nơi đó, bất động như núi, nắm đấm của hắn múa, đánh xuyên thiên địa, kia thần long cùng cự tượng huyễn ảnh, cũng là không ngừng lay động, mười rồng mười tượng. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhô ra, tay trái phía trên, 10 đầu thanh long huyễn ảnh hiển hiện, trên tay phải, 10 đầu ma tượng huyễn ảnh hiển hiện, 10 long thạch tượng chi lực, cùng một chỗ bộc phát, uy lực cực kỳ đáng sợ, đã sớm vượt qua lục địa thần tiên, rốt cục có thể dung chuyển đại địa chúa tể thân thể. Đại địa chúa tể bị đánh lui lại một bước, hắn tựa hồ phẫn nộ phi thường, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Hiền nắm lấy cơ hội, lại đưa tay đánh ra một phương thái cực đồ, phương này thái cực đồ, phô thiên cái địa, mang theo âm dương lực lượng, hung hăng rơi xuống, bao phủ đại địa chúa tể, khiến cho đại địa chúa tể thân thể không ngừng lui lại, thái cực đồ xoay tròn, bắt đầu ma diệt phía trên lực lượng. A, đại địa chúa tể ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, chấn vỡ thái cực đồ, đánh bay thạch long mười tượng. Sau một khắc, dưới chân hắn xuất hiện một mảnh tuyên cổ đại địa, tựa hồ vô biên vô hạn, lan tràn phương xa, mà đại địa vỡ ra, xuất hiện chín vị đỉnh, chín vị đại đế chi đỉnh, lơ lửng giữa thiên địa, như là vẫn thạch lưu tinh, hướng phía Lâm Hiền hung hăng giết tới đây. Lâm Hiền như bị sét đánh, nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Cái này chín cái đỉnh thật đáng sợ, một cái là đủ nghịch thiên, chín cái đồng thời xuất động, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Linh hồn vỡ vụn thân thể ở phía xa lần nữa khôi phục, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhìn thấy Lâm Hiền không có chết, đại địa chúa tể vung tay lên, chín vị đại đỉnh lần nữa giết tới, như là chín tòa thần như núi, phô thiên cái địa, phá diệt bát hoang. Lâm Hiền đánh ra sáu đạo thế giới, tiến hành ngăn cản, năm cái thế giới huyễn ảnh hư ảo địa ngục giới ngưng thực vô cùng, bọn hắn xuất hiện về sau, bắt đầu bao phủ chín vị đại đỉnh, phảng phất muốn đem bọn nó nhốt ở bên trong. Không thể không nói, lục đạo luân hồi lực lượng vô cùng đáng sợ, cái này chín vị đại đỉnh mặc dù cực kỳ kinh khủng, thế nhưng là tiến vào bên trong về sau vẫn bị khốn trụ, bọn chúng giữa thiên địa không ngừng chìm nổi, tựa hồ cũng không còn cách nào rời đi. Đại địa chúa tể nhìn thấy một màn này thời điểm, ngửa mặt lên trời gào thét, đại thủ nhô ra, mênh mông lực lượng tuôn hướng phía trước. Chín vị đại đỉnh đạt được lực lượng về sau, phảng phất sống lại, bọn chúng bộc phát ra hào quang sáng chói, không ngừng xoay tròn, vỡ nát trong thiên địa tất cả. Sáu đạo thế giới đung đưa kịch liệt lên, tựa hồ căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Lâm Hiên cũng là như chiêu sét đánh, hắn sắc mặt biến phải tái nhợt chi cực. Tại sáu đạo thế giới phá diệt trước đó, hắn xuất thủ lần nữa, Lâm Hiên xuất kiếm, kiếm khí của hắn hóa thành tuyệt thế quang mang, trực trùng vân tiêu, hướng phía trước hung hăng chém qua, chạm tại cái này chín vị đại đỉnh phía trên. Khi kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, thiên địa bị vỡ nát, chín cái đại đỉnh bị đánh cho lung la lung lay, đại địa chúa tể thân thể cũng là lắc bắt đầu chuyển động. Ngận hiển nhiên, Lâm Hiên kiếm đối với hắn cũng tạo thành uy hiếp, bất quá đại địa chúa tể cực kỳ đáng sợ, hắn là khống chế chín vị đại đỉnh không ngừng nở rộ, vậy mà hình thành một cái cửu đỉnh thế giới, chẳng những muốn trấn áp sáu đạo thế giới, phảng phất muốn đem Lâm Hiên triệt để trấn áp. Cái này chín vị đại đỉnh thật là thật đáng sợ. Chín vị đại đỉnh phía trên xuất hiện từng mảnh phù văn thần bí, càn quét thiên địa, lạnh thấu xương kiếm khí, vậy mà cũng bị ngăn trở. Chín vị đại đỉnh triệt để đem Lâm Hiên cho bao phủ, phảng phất muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên bị vây ở chín cái trong đỉnh lớn, cảm nhận được áp lực cực lớn, thân thể của hắn không ngừng vỡ vụn, nổi giận gầm lên một tiếng, vạn long chiến giáp phù hiện ở trên người hắn. Đây là từ vạn đạo kiếm khí ngưng tụ hình thành chiến giáp, sắc bén chi cực, thế nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nha. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm chảm phá cửu trọng núi. Hắn lần nữa vận dụng luân hồi lực lượng, một kiếm chém ra, đại long kiếm lực lượng triệt để bộc phát. Một kiếm này cực kỳ kinh khủng, chín vị như là một ngọn núi lớn thần đỉnh cũng kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, bọn chúng tựa hồ muốn bị đánh bay ra ngoài. Đại địa chúa tể đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hiên kiếm vậy mà như thế khủng bố. Hai tay của hắn múa, toàn lực khống chế chín vị đại đỉnh. Một kiếm này là Lâm Hiên tuyệt thế một kiếm, dung hợp long hồn lực lượng, có thể nói là không gì không phá. Chín vị đại đỉnh như chiêu sét đánh, phát ra đương đương đương thanh âm, không ngừng lui lại, trong đó có ba tôn đại đỉnh bị trực tiếp chém bay ra ngoài. Lâm Hiên từ cửu đỉnh trong thế giới vọt ra, hắn phun ra một ngụm máu, rất nhanh hắn liền lần nữa giết hướng về phía trước. Một kiếm thiên ngoại phi tiên, giữa thiên địa một đạo tuyệt thế thân ảnh nổi lên thẳng hướng phía trước, mà Lâm Hiên thân thể vậy mà đằng không mà lên. Hắn cùng ngày này bên ngoài phi tiên vậy mà dung hợp lại cùng nhau, giờ khắc này chẳng những thần kiếm lực lượng bộc phát, Lâm Hiên thần tiên chi lực cũng là bộc phát. Hắn thi triển thần tiên chi lực bên trong tiên đạo lực lượng, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm tiên, nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên, phốp, tuyệt thế kiếm quang lấp lóe, đại địa chúa tể ngược lại lui ra ngoài, thân thể của hắn bị xuyên thủng, thanh âm trở nên vô cùng thê lương. Một kiếm này kém chút đem hắn đánh giết, hắn nhận trọng thương, hắn tức giận đến điên cuồng gào thét, bàn chân không ngừng dẫm hướng hư không. Hắn ngưng tụ hình thành đại địa lần nữa nổi lên, vùng đất kia phía trên tựa hồ xuất hiện vô số đạo linh mạch, liên tục không ngừng lực lượng bay về phía bầu trời, cùng chín cái đại đỉnh dung hợp. Giờ khắc này chín cái đại đỉnh lần nữa bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, phía trên xuất hiện một đạo lại một đạo thần văn, mang theo khí tức kinh khủng lần nữa rơi xuống. Lần này bọn chúng chẳng những hạ xuống trấn áp hết thảy, bọn chúng còn vỡ vụn hết thảy a. Sáu đạo thế giới huyễn ảnh xuất hiện vết rách, thiên ngoại phi tiên thân ảnh bị trực tiếp trấn áp, đầy trời kiếm khí tựa hồ cũng bị đánh cho ảm đạm không ánh sáng, cả phiến hư không triệt để lắc lư. Giữa thiên địa chỉ có oanh minh âm thanh âm vang lên, chín vị đại đỉnh thế như trẻ tre, loại lực lượng này đủ để cho chân thần phía dưới bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, trên người hắn long ảnh càng phát khủng bố, hóa thân thành rồng gầm lên giận dữ. Trên người hắn kiếm khí hóa thành một đạo lại một đạo lân phiến bao trùm tại trên người hắn, không bao lâu hắn liền biến thành một đạo cự long hướng phía trước giết tới. Chương 7245, hấp thu chúa tể chi lực. Lâm Hiên hóa thân thành rồng hướng phía trước giết tới, cả hai va chạm bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, càn quét cả phiến thiên địa. Kinh thiên âm thanh âm vang lên, chín cái đại đỉnh đung đưa kịch liệt như bị sét đánh, bọn chúng lần nữa ngược lại lui ra ngoài. Lâm Hiên sắc mặt trắng bệch, sừng sững giữa thiên địa giống như tuyệt thế kiếm thần, đối diện đại địa chúa tể lại là ngược lại lui ra ngoài, thân thể trở nên càng thêm ảm đạm. Một kích thành công về sau, Lâm Hiên phát ra đáng sợ long hống thanh âm, hắn đã hóa thân thành thần long, cả người cường đại tới cực điểm, bàn tay của hắn hóa thành long chảo, trên xuống xuất hiện đại long kiếm nhọn, long chảo huy động, đạp nát hư không, hắn lần nữa thẳng hướng phía trước, đại long kiếm mang theo không gì không phá lực lượng, đại long kiếm nhọn càng là cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên toàn lực xuất thủ, đánh đại địa chúa tể đều đang không ngừng lui lại, hắn giờ phút này cũng không chịu nổi đại long kiếm lực lượng, trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, kia hư ảo thân ảnh phảng phất muốn hôi phi yên diệt. Khi Lâm Hiên đánh ra thứ ba kiếm thời điểm, đại long kiếm nhọn rốt cục vỡ nát chín tôn đại đỉnh. Lâm Hiên đánh ra thứ tư kiếm, đại địa chúa tể thân thể triệt để vỡ vụn, sau đó hóa thành vô số quang mang bay vào đến Lâm Hiên thể nội. Thời khắc này Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, nhất là cánh tay càng là hóa thành huyết vụ. Không có cách, đại long kiếm nhọn lực lượng mặc dù đáng sợ vô cùng, nhưng là gánh vác cũng quá nặng đi, hắn đã chống đỡ không nổi. Bất quá còn tốt, lấy được hiệu quả hết sức kinh người, hắn đánh bại đại địa chúa tể. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên hấp thu đại địa chúa tể lưu lại lực lượng. Oanh, cái này lực lượng quá cường đại. Lâm Hiên vừa mới hấp thu liền cảm giác thân thể đung đưa kịch liệt, hắn vừa mới vỡ vụn thân thể vậy mà nhanh chóng khôi phục, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng. Đó cũng không phải dùng chữ giai kiếm khôi phục, mà là dùng thuần túy lực lượng khôi phục, đây là thể phách lực lượng. Lâm Hiên cảm nhận được hắn cửu dương thần thể chính đang nhanh chóng tăng lên, muốn đột phá cực hạn. Hắn cửu dương thần thể là dưới trời sao cực kỳ nổi danh tuyệt thế thần thể, bất quá tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, cửu dương thần thể liền có chút không đáng chú ý, xuất hiện rất nhiều chân thần tử cấp bậc huyết mạch, bọn hắn thể phách càng thêm khủng bố, thậm chí còn có tiên đế huyết mạch. Lần nữa phản tổ khôi phục, cửu dương thần thể trở nên không còn chói mắt như vậy. Bất quá Lâm Hiên có được long tộc lực lượng, hắn dung hợp rồng đạo lực lượng về sau, khiến cho cửu dương thần thể biến thành cửu dương thần long thể, cái này mới không có lạc hậu hơn cái khác tuyệt thế thể phách. Thần thể tại Lâm Hiên tuyệt học bên trong đã không tính là lợi hại, Lâm Hiên kiếm pháp càng khủng bố hơn, thậm chí hắn đồng thuật cũng viễn siêu thần thể. Thế nhưng là hiện tại không giống, tại hấp thu đại địa chúa tể lực lượng về sau, Lâm Hiên cảm nhận được thể phách của hắn đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Hiên vô cùng kích động, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn toàn lực hấp thu cỗ lực lượng này, thần thể phía trên có vô cùng thần bí quang mang, kia là từng đạo thần phù, cùng đại địa chúa tể trên thân thần phù đồng dạng, một khi ngưng tụ thành công, Lâm Hiên thể phách liền như là trước đó đại địa chúa tể đồng dạng, cực kỳ kinh khủng. Bên cạnh, ác ma chúa tể rõ ràng không cho hắn cơ hội này, người phía trước đường vắng bên trong cũng đi tới một tôn thân ảnh, đạo thân ảnh này cực kỳ khủng bố, vừa xuất hiện, 9 ngày 10 tựa hồ cũng tại vỡ vụn, hắn là nhân gian chúa tể, mặc dù chỉ là hư ảo thân ảnh, nhưng là Lâm Hiên tựa hồ cảm nhận được, hắn bị người cho để mắt tới. Đối phương cặp mắt kia, bế nghệ thiên hạ, hoàn toàn không có đem tất cả mọi người để vào mắt. Đó là một loại duy ngã độc tôn khí thế, nhân gian chúa tể, áp đảo cao hơn hết. Lâm Hiên biến sắc, hắn cũng có được nhân gian đạo lực lượng, hắn tự nhiên biết, nhân gian đạo lực lượng là kinh khủng cỡ nào, bây giờ này nhân gian chúa tể ra, cho hắn uy hiếp chí mạng. Không được, đại địa chúa tể lực lượng còn không có hoàn toàn hấp thu, hiện tại tái chiến cùng hắn bất lợi, thế nhưng là, nơi này cũng không phải là hắn định đoạt. Tại không có đánh bại tất cả chúa tể trước đó, hắn trừ phi đào tẩu, hoặc là vẫn lạc, bằng không, hắn là không có bất kỳ cái gì cơ sẽ. Nhân gian chi chủ xuất thủ, hắn bước ra một bước, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, một chưởng đập ra, Lâm Hiên như lâm đại địch, hắn cảm nhận được một cỗ diệt thế nguy cơ, không tốt, hắn tranh thủ thời gian ngăn cản, đưa tay đánh ra một chương thái cực đồ, lơ lửng trước người, oanh minh âm thanh âm vang lên, thái cực đồ đung đưa kịch liệt, bị một chưởng này đánh cho lung la lung lay, răng rắc một tiếng phá vỡ đi ra. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, quá mạnh, hắn bị cỗ lực lượng này đánh cho không ngừng lui lại, phun ra một ngụm máu tươi, mà lúc này, ác ma kia chúa tể tựa hồ cũng muốn giết ra khỏi trùng vây, thẳng hướng hắn, nếu như hai cái này chúa tể liên thủ, chỉ sợ Lâm Hiên rất khó ngăn cản, như vậy cố gắng trước đó đều đem thất bại trong gang tấc, có biện pháp nào đỡ một chút này nhân gian chúa tể? Đối phương quá mạnh, cho uy hiếp của hắn lớn nhất, nếu như Lâm Hiên có thể hoàn toàn tiếp nhận đại địa chúa tể lực lượng, thể phách đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất, như vậy hắn liền có thể chống đỡ đối phương. Đột nhiên Lâm Hiên nghĩ đến một loại biện pháp, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lăng liệt, vậy liền hiện tại đi. Lâm Hiên vốn chỉ muốn đạt được luân hồi kiếm mảnh vỡ về sau lại đột phá, nhưng là bây giờ xem ra hắn chỉ có thể sớm đột phá đại địa chúa tể, những lực lượng này đủ để cho hắn thần thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại biến hóa này đã khiến cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên, siêu việt thông thần cảnh trung kỳ. Lâm Hiên điên cuồng hấp thu thiên địa bát phương lực lượng, đồng thời thể nội tuyên cổ chi địa lực lượng cũng là hiện lên, thần tiên chi lực tách ra hào quang chói sáng, oanh minh âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa, có đáng sợ lôi đình rơi xuống, oanh minh thanh âm vang vọng đất trời, toàn bộ thông thiên cự kiếm đều lay động kịch liệt, sáu đạo trong thế giới cũng là mây đen trải rộng, tiến đến những người này, ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là lôi kiếp, có người tại độ kiếp, có người đột phá, là ai vậy, vận khí cũng quá tốt đi, phải biết, đến bọn hắn cảnh giới này, mỗi lần đột phá thời gian hao phí, đó cũng đều là lấy vạn năm qua tính toán, mấy chục vạn năm đột phá một lần, đều xem như tốt, trước mắt người này, vậy mà tại sáu đạo thế giới đột phá, rất có thể là ở đây đạt được vô thượng lực lượng, đến tột cùng là phương kia cường giả, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, thông thiên cự bên trong kiếm những người này, đều là điên, bọn hắn có thể cảm thụ được ra, đối phương ngay tại thông thiên cự bên trong kiếm đột phá. Chỉ là, đến tột cùng là người thế nào, bọn hắn cũng không cảm ứng được vị trí cụ thể, thông thiên thần kiếm không gian bên trong thông đạo, nhiều lắm, nhiều đến không cách nào tưởng tượng, bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được, tựa hồ là tại cái này thông thiên cự kiếm chỗ sâu. Bọn hắn phát như điên hướng phía trước phóng đi, Lâm Hiên chung quanh, đã bị lôi hải vờn quanh, đáng sợ lôi đình chi lực, vẩy xuống bát phương, nhân gian chi chủ ngừng lại, ác ma lúa tể cũng là ngược lại lui ra ngoài, hai người bọn họ, đều sừng sững giữa thiên địa, cũng không tiếp tục xuất thủ, thiên kiếp lực lượng, vô cùng thần bí, huống chi, Lâm Hiên tu luyện chính là thần tiên chi lực, thiên kiếp của hắn, đó chính là thần tiên chi kiếp A, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua lôi kiếp A. Cho dù là sáu đạo lực lượng, cũng không dám tùy tiện tiến về, Lâm Hiên rốt cục thở dài một hơi, hắn có thể hào hào tại trong lôi kiếp tôi luyện, hấp thu đại địa chúa tể lực lượng. Chương 7246, đột phá, thần nữ tăng lên, trong nháy mắt, thời gian 3 tháng quá khứ, trong 3 tháng này, sáu đạo thế giới, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có người vẫn lạc, có người đạt được một chút lực lượng, thậm chí cũng có người đột phá, mà tiến vào thông thiên cự bên trong kiếm những người này, cũng đều có thu hoạch. Nơi này có được thiên đạo lực lượng, không ít người lựa chọn cảm ngộ loại lực lượng này, bọn hắn đều có mình cảm ngộ, bọn hắn được tăng lên, bất quá nha, lại không ai có thể ngưng tụ thiên đạo, muốn ngưng tụ loại này vô thượng lực lượng, không phải một sớm một chiều, có thể hoàn thành, đừng nói 3 tháng, liền xem như 3.000 năm, bọn hắn cũng không nhất định có thể lĩnh hội đến, trừ phi bọn hắn phải đến nơi đây một ít bảo bối, mới có thể có được thiên đạo lực lượng, bọn hắn phát như điên tìm kiếm, cái này thông thiên cự bên trong kiếm. Trừ chung quanh có được vô thượng trời đạo lực lượng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có không gian thông đạo, vô số không gian thông đạo trải rộng tứ phương, trừ cái đó ra, lại cũng không có thứ gì, bọn hắn đều có chút phát điên. Phía trước lôi hải chậm rãi biến mất, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, quá tốt, thể phách của hắn đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên thân y nguyên có tam vị chân hỏa đang nhảy nhót. Thế nhưng là, cái này đã không chỉ là cửu dương lực lượng, càng nhiều hơn chính là đạo lực lượng. Lâm Hiên đem nó xưng là sáu đạo thần thể, hắn hiện tại chỉ hấp thu đại địa chúa tể một loại sức mạnh, nhưng là, Lâm Hiên lại biết, hắn có thể hấp thu sáu đạo bên trong lực lượng khác. Liền như là hắn ngưng tụ ra sáu đạo thế giới huyễn ảnh. Sáu đạo lực lượng, chẳng những có thể để hắn sáu đạo thế giới trở nên khủng bố. Đồng dạng, cũng có thể để thể phách của hắn biến đến đáng sợ vô cùng. Hắn cùng sáu đạo thế giới là một thể, minh bạch điểm này về sau, Lâm Hiên mừng rỡ như điên, hiện tại, còn vẻn vẹn hấp thu đại địa chúa tể lực lượng. Thể phách của hắn đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nếu như hắn hoàn toàn ngưng tụ sáu đạo chi lực, hình thành sáu đạo thần thể, không biết sẽ đáng sợ đến mức nào đâu. Đoán chừng đến lúc đó, có thể một quyền oanh sát chân thần đi. Bất quá, muốn hình thành chân chính sáu đạo thần thể, còn rất khó, kia là về sau sự tình. Hiện tại nha, Lâm Hiên muốn thử một chút hắn mới được thể phách. Lâm Hiên ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, hắn nhìn về phía ác ma chúa tể, sau đó, phất phất tay. Ác ma chúa tể phát ra phẫn nộ gào thét, đối phương đây là đang xem thường hắn sao? Gầm lên giận dữ, phía sau ác ma cánh mở ra, xé nát thiên địa, trong tay ác ma liêm đao, càng là hung hăng chém xuống. Một kích này, đáng sợ tới cực điểm, giống hư thiên võ bọn người, căn bản là không có cách ngăn cản. Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nhô ra nắm đấm, hướng phía trước hung hăng đánh tới. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, nắm đấm của hắn, cùng tử vong liêm đao đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, tử vong liêm đao đung đưa kịch liệt, phía trên phát ra răng rắc thanh âm, che kín vết rách, sau đó, ầm ngang vỡ vụn đứt gãy ra, mạnh như vậy, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn nhưng là biết, cái này tử vong liêm đao là kinh khủng cỡ nào, không nghĩ tới, hắn bây giờ có thể một quyền đánh nát, quá bất khả tư nghị đi, cái này cụ thể phách, thật đúng là để ta ngoài ý muốn nha, Lâm Hiên vô cùng kích động, lại là một quyền, hung hăng quất tới, ác ma chúa tể lại bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên quyền ra như rồng, hắn phảng phất cũng hóa thành một tôn chúa tể, thẳng hướng ác ma chúa tể, Ác Ngã Chúa Tể bị đánh cho không ngừng lui lại, thân thể vỡ vụn không chịu nổi, hắn phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Lúc này, người bên cạnh ở giữa chi chủ ra đi, một nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, bàn tay lần nữa đập ra, Chúa Tể chi trưởng, một trưởng này, trước đó tùy tiện đập nát Thái Cực Đồ, cho Lâm Hiên mang đến uy hiếp chí mạng, thế nhưng là giờ phút này, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, thể phách của hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, liền phảng phất một ngọn núi, có thể ngăn trở hết thảy. Lâm Hiên trong mắt mang theo ánh sáng tự tin, nắm đấm của hắn hung hăng đánh tới, oanh một tiếng, cả hai va chạm, lật ngược thiên địa, quả nhiên ngăn trở. Lâm Hiên cánh tay có chút lắc bắt đầu chuyển động, thân thể của hắn cũng không lui lại, hắn cản có người ở giữa Chúa Tể lực lượng, cái này tại trước đó là căn bản không thể tưởng tượng, trước đó muốn ngăn trở lực lượng như vậy, trừ phi hắn vận dụng Luân Hồi kiếm hoặc là Đại Long kiếm lực lượng, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn nương tựa theo thể phách lực lượng, hắn liền ngăn trở, thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trừ hắn hấp thu Đại Địa Chúa Tể lực lượng bên ngoài, cảnh giới của hắn còn đột phá, từ thông thần cảnh trung kỳ đến thông thần trải qua hậu kỳ, tăng lên một cái đại cảnh giới, thần tiên chi lực uy lực lần nữa phát sinh biến hóa, khiến cho hắn thực lực toàn phương diện tăng lên. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, như là ức vạn sao trời, nắm đấm của hắn hung hăng vung ra ngoài, phía trên mang theo nặng nề lực lượng, mỗi một quyền đều phảng phất một tòa mây thần sơn, xé rách vân tiêu. Hắn cùng nhân gian chi chủ lớn đánh nhau, kinh thiên động địa, cả hai đối bính hơn vạn chiêu, các lùi về sau ra ngoài. Lâm Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá, hắn lại vô cùng kích động nha, hắn thật là quá mạnh, mới thần thể, uy lực đã khảo thí ra, là trước kia Cửu Dương thần thể gấp mấy lần, nếu như bây giờ hắn gặp gỡ hư thiên võ, hắn căn bản không dùng vận dụng địa ngục giới lực lượng. Hắn một quyền liền có thể đem đối phương đánh bay, hắn nếu muốn giết hư thiên võ dạng này nửa bước chân thần, cũng không cần vận dụng Đại Long kiếm hoặc là Luân Hồi kiếm lực lượng, hắn cảm thấy nương tựa theo hắn thể phách lực lượng liền có thể đem đối phương đánh giết, đương nhiên một quyền đánh giết không được, mấy quyền phía dưới liền có thể đem đối phương đả thương, kéo dài thể phách công kích phía dưới, nghĩ muốn tiêu diệt đối phương cũng có thể làm đến. Hít sâu một hơi, trên thân lại hiển hiện Đại Long kiếm hồn lực lượng, trong mắt Luân Hồi quang mang nở rộ, phía sau sáu đạo thế giới mở ra. Lâm Hiên tiếp xuống không chỉ muốn cùng đối phương tranh phong, hắn muốn đánh bại hai cái này Chúa Tể, muốn lấy được còn lại Luân Hồi kiếm mảnh vỡ, đạt được cái kia mảnh vỡ về sau. Lâm Hiên cảm nhận được, hắn lục đạo Luân Hồi lực lượng còn có thể tăng lên, nói không chừng thể phách có thể lần nữa tăng cường. Giết! Lâm Hiên bật hết hỏa lực, thẳng hướng sau cùng hai cái Chúa Tể, đại chiến sôi trào. Nửa tháng sau, Ác Ma Chúa Tể kêu thảm một tiếng, hóa thành quang mang, bay vào đến sau ta đến thế giới huyễn ảnh bên trong. Một tháng sau, nhân gian Chúa Tể Ngật đứng ở trong hư không, thân thể của hắn cũng hóa thành vô tận quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, một trận chiến này quá gian nan, gian làm khó hắn sau khi đột phá, lại còn bị thương, không thể không nói, này nhân gian Chúa Tể lực lượng quá mạnh. Bất quá, hấp thu nhân gian Chúa Tể lực lượng về sau, Lâm Hiên càng là mừng rỡ như điên, nhân gian đạo lực lượng, bản thân liền là vô cùng thần bí lực lượng, nhân sinh muôn màu, không giống nhau, nhân gian đạo, có thể nói là bao hàm toàn diện, hấp thu nhân gian đạo lực lượng về sau, liền phảng phất kinh lịch nhân sinh trăm sự tình. Duyệt tiến vô tận hồng trần, khiến cho Lâm Hiên trên thân mang một loại thương hải tang điền khí tức, loại khí tức này bình thường chỉ có loại kia sống mấy trăm vạn năm lão quái vật mới có, tại cái khác người trẻ tuổi trên thân là căn bản sẽ không tồn tại, người sống 100.000 năm trở xuống căn bản không có loại này cảm ngộ, nhưng là bây giờ Lâm Hiên trên thân lại có loại khí tức này, đây đối với đại đạo tăng lên vô cùng có trợ giúp, nhất là Lâm Hiên đi thế nhưng là thần tiên chi đạo, đây là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả con đường đi vô cùng khó, bây giờ có nhân gian đạo lực lượng về sau, đối Lâm Hiên cảm ngộ thần tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo có trợ giúp rất lớn. Chương 7247, đạt được Luân Hồi kiếm lực lượng, giải quyết Ác Ma Chúa Tể, nhân gian Chúa Tể về sau, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía trước, chỉ còn lại có cái cuối cùng thiên đạo trong thế giới, một nữ tử huyễn ảnh, phong hoa tuyệt đại. Trong tay cầm Luân Hồi kiếm mảnh vỡ, đây là Lâm Hiên nhất nghĩ muốn có được đồ vật, đây có lẽ là càng thêm gian nan một trận chiến. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn hướng phía trước đi đến, hắn đi tới cái này thần bí thân ảnh trước mặt, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hắn giờ phút này, thực lực tăng nhiều, hắn đạt được lục đạo Luân Hồi lực lượng bên trong, 5 loại sức mạnh, lại thêm hắn nguyên bản liền có được thiên tai lực lượng. Giờ phút này, hắn 6 đạo thế giới huyễn ảnh, so trước đó trở nên càng thêm khủng bố, mỗi một cái thế giới huyễn ảnh bên trong, đều có một ít lực lượng hiển hiện. Đây mới thực sự là lục đạo Luân Hồi. Lâm Hiên không e ngại phía trước cái kia đạo thần bí thân ảnh. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, thiên đạo huyễn ảnh, tựa hồ cũng không có đối với hắn công kích, ngược lại dò xét ra tay trưởng, nàng trong lòng bàn tay, kia luân hồi kiếm mảnh vỡ bay lên, trôi hướng Lâm Hiên, cái này khiến Lâm Hiên hơi sững sờ, mấy cái ý tứ, hắn thông qua khảo nghiệm sao? Cái này quá bất khả tư nghị đi. Lâm Hiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nơi nào muốn lấy được, cái này cái cuối cùng, vậy mà như thế nhẹ nhõm, Lâm Hiên tiếp nhận luân hồi kiếm mảnh vỡ, hắn đều cảm giác có chút không chân thực, qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn về phía trước cái kia đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, cung kính thi lễ một cái, đa tạ tiền bối. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, đem cái này luân hồi kiếm mảnh vỡ thu nhập đến luân hồi trong mắt. Sau một khắc, hắn cảm nhận được cái này luân hồi kiếm mảnh vỡ phía trên truyền đến một cỗ thần bí sáu cỗ lực lượng. Hắn cảm nhận được hắn luân hồi mắt trở nên so trước kia mạnh hơn, thậm chí triệu hoán sáu đạo thế giới cũng biến thành càng thêm thần bí. Quá tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, cái này còn vẻn vẹn bổ sung lực lượng. Đạt được luân hồi kiếm mảnh vỡ, chỗ tốt lớn nhất chính là triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh thời điểm, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Luân hồi kiếm một mực là Lâm Hiên siêu cấp át chủ bài, bây giờ cái này siêu cấp át chủ bài uy lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, lần này thu hoạch thật là quá viên mãn. Lâm Hiên cảm thấy lần này sáu đạo thế giới chuyến đi thật sự là quá giá trị, hắn đạt được chỗ tốt nhiều lắm, là thời điểm rời đi. Chung quanh hắn sáu cái thông đạo chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên lần nữa thi lễ một cái, tiến hành tạm tạ, sau đó, hắn quay người rời đi, thân hình thoát một cái, hắn tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau đó, Lâm Hiên từ một cái không gian thông đạo bên trong, đi ra, sau đó, khẽ nhíu mày, lúc tiến vào, còn không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là, cái này ra ngoài, phát hiện vậy mà như thế phiền phức, nơi này không gian thông đạo, thật là nhiều lắm, những người khác muốn ở chỗ này, chính xác tìm tới luân hồi kiếm mảnh vỡ, có thể nói khó như lên trời, không tốn phí hơn mấy ngàn thời gian vạn năm. Đoán chừng rất khó đi đến những này không gian thông đạo. Ngẫm lại, hắn thật đúng là cảm giác có chút may mắn, trong tay hắn có được luân hồi kiếm mảnh vỡ, vừa đến, liền cảm nhận được một loại lực lượng thần bí đang kêu gọi. Hắn có thể nhẹ nhõm tìm tới, thế nhưng là, sau khi trở về, liền không có loại này cộng minh cảm giác, hắn chỉ có thể tự mình tìm kiếm đường ra. Lại đi hai ngày, Lâm Hiên ngừng lại, hắn từ một cái không gian thông đạo bên trong đi tới. Hắn phát hiện một con đội ngũ, là ngươi. Lâm Hiên lông mày có chút nhăn lại, hắn phát hiện người phía trước không là người khác, chính là Bỉ Ngạn người, mà lại là Bỉ Ngạn cái kia hỗn độn hồ lô. Lâm Hiên trong mắt tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, thật đúng là trời cũng giúp ta, cái này hỗn độn hồ lô cho uy hiếp của hắn phi thường lớn, hắn đã sớm nghĩ diệt đối phương, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội, không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại cái này không gian thông đạo bên trong gặp phải. Càng thêm để hắn ngoài ý muốn chính là Trắng Như Mây cũng không ở nơi này, Vô Song tiên tộc đại bộ phận người cũng đều không ở nơi này, tại đối phương bên người chỉ có 5 người mà thôi, cái này đã coi như là ít nhất đội hình. Lâm Hiên mừng rỡ như điên, hắn cảm thấy đây là hắn cơ hội, là diệt sát cái này cỗ hóa thân duy nhất cơ hội. Là ngươi, đối diện đạo thân ảnh kia, tự nhiên cũng trông thấy Lâm Hiên, cười lạnh, tiểu tử, không nghĩ tới, ở đây có thể gặp ngươi, đã sớm nghĩ diệt ngươi, chỉ bất quá, lần trước các ngươi vận khí tốt, để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, bây giờ, là thời điểm đưa ngươi xuống địa ngục, ngươi tới, cho ta giải quyết hắn. Hỗn độn hồ lô lạnh giọng nói. Ở bên cạnh hắn đi tới một lão giả bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, nặng nề như núi, phảng phất muốn đập vụn cả phiến hư không, chung quanh những cái kia không gian thông đạo, đều đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên hơi hơi kinh ngạc, nửa bước chân thần, thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn nha, khó trách cái này hỗn độn hồ lô dám đơn độc hành động. Không nghĩ tới, chỉ là 5 cái người bên trong, vậy mà có được 2 cái rưỡi bước chân thần, thật đúng là để hắn ngoài ý muốn, đội hình như vậy, xác thực có thể quét ngang hết thảy, nếu như tại trước đó Lâm Hiên muốn giết đối phương cũng rất khó, thế nhưng là, hiện tại không giống, Lâm Hiên thực lực, sau trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất, 2 cái rưỡi bước chân thần, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Khi lão giả này đi lúc đi ra, Lâm Hiên không có chút nào để ý tới đối phương, mà là nhìn về phía 4 phía, vung tay lên, chung quanh trời đạo lực lượng lật qua, hình thành từng tòa thiên đạo sơn mạch, vờn quanh tại 4 tuần, xem như phong tỏa mảnh không gian này. Cái này khiến hỗn độn hồ lô hơi sững sờ, mấy cái ý tứ, đối phương sợ bọn họ đào tẩu. Hắn cười, ngu xuẩn đồ vật, chúng ta bên này đội hình, giết 10 cái ngươi, đều đủ rồi, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ trốn sao, nên đào tẩu, hẳn là ngươi đi, cho ta toàn lực xuất thủ, muốn cho hắn biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Phía trước lão giả tóc tím, trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Hắn đường đường nửa bước chân thần, lại bị người cho coi nhẹ, không thể tha thứ, tiếp nhận lửa giận của ta đi. Tóc tím lão giả, một quyền liền đánh tới, nắm đấm màu tím, như là man hoang cự thú phục đang sống. Mang theo ngập trời khí tức, đáng sợ tiên khí, vô thiên cái địa, phía trên lực lượng, thật là quá khủng bố, không biết một quyền này đã từng chạm từng giết bao nhiêu cường giả. Cỗ khí tức này mới ra, thông thiên cự bên trong kiếm những cái kia võ giả cũng là sắc mặt đại biến. Đây là nửa bước thật lực lượng của thần, là nửa bước chân thần đang xuất thủ, chẳng lẽ tìm tới bảo bối gì sao? Mau đi xem một chút. Đáng chết, không gian thông đạo quá nhiều, không cảm giác được cỗ này lực lượng là từ đâu đến. Bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được không gian xung quanh trong thông đạo truyền đến cái này cỗ khí tức kinh khủng, mà chiến đấu chân chính chi địa bọn hắn lại không cách nào biết được. Nhanh tìm kiếm, trắng như mây bên này cũng là biến sắc, hắn có thể cảm thụ được ra đây là hỗn độn hồ lô người bên cạnh đang xuất thủ. Đối phương là phát hiện cái gì, hay là có cái gì nguy hiểm đâu? Hắn không biết, nhiệm vụ của hắn là bảo hộ hỗn độn hồ lô. Hắn lập tức triệu tập vô song tiên tộc người, đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, nói đến dò xét mỗi cái không gian thông đạo, có phát hiện lập tức đánh ra tin tức. Những người này nhao nhao tìm kiếm. Chương 7248, nửa bước chân thần, một quyền đánh bay. Lâm Hiên bất động như núi, nhìn qua cái này vọt tới một quyền, hắn không có chút nào né tránh. Hỗn độn hồ lô nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, thật quá ngu xuẩn, sẽ không là bị nửa bước thật lực lượng của thần dọa cho ngốc hả? Tiểu tử này vậy, không gì hơn cái này. Tóc tím lão giả không có chút nào chủ quan, một quyền này có thể nói là sát khí lạnh thấu xương. Hắn biết Lâm Hiên sẽ địa ngục đạo lực lượng, cũng sẽ thiên đạo lực lượng, hai loại lực lượng 10 phần cường đại, hắn sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, lực lượng của ngươi quá yếu. Hắn đồng dạng nhô ra đến nắm đấm, hướng phía trước đánh tới. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đối diện mấy người hơi sững sờ, lão giả tóc tím cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lại hắn xem ra, Lâm Hiên mạnh nhất là địa ngục đạo lực lượng, đối phương ngưng tụ ra địa ngục giới, trừ cái đó ra, đối phương còn có thể vận dụng thiên đạo lực lượng, trừ hai loại lực lượng bên ngoài, không có cái gì có thể uy hiếp được hắn. Tiểu tử này vậy mà từ bỏ hai loại lực lượng, vẻn vẹn nương tựa theo thể phách lực lượng, nghĩ tranh tài cùng hắn. Đối phương đầu óc nước vào đi. Cả hai nắm đấm đụng vào nhau, phát ra chấn thiên động địa thanh âm, bốn xung quanh hư không không ngừng lay động, phảng phất một bức tranh bị nháy mắt liền xé nát, vô số lớn vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, gào thảm âm thanh âm vang lên, nắm đấm màu tím ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô tận máu tươi bay múa tứ phương. Không chỉ như thế, tên kia tóc tím lão giả càng là như bị sét đánh, chẳng những nắm đấm của hắn vỡ vụn, liên đới lấy toàn bộ cánh tay cùng nửa cái thân thể càng là hóa thành huyết vụ. Hắn ngược lại lui ra ngoài, rơi vào hư giữa không trung. Tình huống như thế nào? Hậu phương hỗn độn hồ lô bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, một tôn nửa bước chân thần bị một quyền đánh bay, còn bị đánh thành trọng thương. Nói đùa sao, tiểu tử này nắm đấm lúc nào lợi hại như vậy à? Nha, đây không có khả năng. Hỗn độn hồ lô điên cuồng gào thét, bên cạnh hắn trầm mặc nam tử Lục Vạn Sơ cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, tựa hồ tiểu tử này trên thân lực lượng trở nên không giống trước đó. Mặc dù Lâm Hiên có được địa ngục giới lực lượng, hắn cũng không thèm để ý, thực lực của hắn rất mạnh, hắn cũng không e ngại đối phương, mà bây giờ Lâm Hiên tại ra quyền một khắc này liền phảng phất một tôn vạn cổ cự long phục sinh. Vừa rồi Lâm Hiên xuất thủ thời điểm, hắn lạnh cả người, tựa hồ tại đối mặt một tôn quái vật khổng lồ. Gia hỏa này khí tức cùng trước đó hoàn toàn không giống nhau, hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì? Hắn tại cái này thông thiên cự bên trong kiếm nhất định phải đến bảo bối, mà lại là bảo bối nghịch thiên. Thậm chí hắn suy đoán đối phương vô cùng có khả năng đạt được luân hồi kiếm mảnh vỡ, bằng không không có khả năng thời gian mấy tháng thực lực của đối phương phát sinh lật trời mục đích biến hóa. Nghĩ tới đây, hắn đi ra, hắn cũng chuẩn bị xuất thủ. Hậu phương tóc tím lão giả càng là phát ra phẫn nộ tiếng gầm, hắn vỡ vụn thân thể nhanh chóng khôi phục, hắn tựa như tia chớp lao đến. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hắn thật là giận, làm nửa bước chân thần hắn lại bị người một quyền đả thương, quá mất mặt. Hắn thừa nhận hắn chủ quan, hắn nhìn về phía Lục Vạn Sơ thời điểm hơi sững sờ, ngay cả Lục Vạn Sơ cũng muốn xuất thủ sao? Hắn nói, còn không cần ngài xuất thủ, mới vừa rồi là ta chủ quan, hiện tại ta nghiêm túc đối đãi lại cũng sẽ không xuất hiện sai lầm. Không, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lục Vạn Sơ khẽ lắc đầu, ngươi lui ở một bên, ta thân tự xuất thủ, nếu như ta không được, ngươi tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hai người chúng ta liên thủ. Cái gì? Tóc tím lão giả đều mộng, hắn tựa hồ không tin lỗ tai của mình. Hắn nghe thấy cái gì? Lục Vạn Sơ dự định liên thủ với hắn? Nói đùa cái gì nha? Đây chính là Lục Vạn Sơ nha, đồng dạng cũng là có được hỗn độn thần huyết tồn tại. Mặc dù bọn hắn đều là nửa bước chân thần, thế nhưng là nửa bước chân thần chi ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Lão giả này, tại Lục Vạn Sơ trong tay, cũng chỉ có thể đủ chống lại mấy chiêu, liền sẽ bị thua, giữa song phương chênh lệch có thể nói là vô cùng lớn. Hiện tại, Lục Vạn Sơ cũng không có nắm chắc đánh bại đối phương sao? Cái này quá bất khả tư nghị đi, chẳng lẽ tiểu tử này một mực tại ẩn giấu thực lực? Lão giả tóc tím không biết, hắn lui qua một bên, yên lặng quan chiến, hắn cảm thấy Lục Vạn Sơ có thể giải quyết hết thảy. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, còn lại mấy cái bên kia người cũng nghĩ như vậy. Hỗn Độn Hồ Lô cũng là cười lạnh, tiểu thúc, mời ngươi xuất thủ diệt hắn. Nghe tới Hỗn Độn Hồ Lô, Lục Vạn Sơ không quay đầu lại, bất quá hắn khí tức trên thân càng thêm đáng sợ. Hắn giờ phút này phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần binh, sừng sững giữa thiên địa, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ cùng run rẩy. Lục Vạn Sơ cũng không có lập tức động thủ, mà là tiếp cận Lâm Hiên. Hắn hỏi, ngươi là có hay không đạt được luân hồi kiếm mảnh vỡ? Nghe nói như thế, tất cả mọi người sững sờ, liền ngay cả Hỗn Độn Hồ Lô cũng là biến sắc. Tiểu thúc, giết hắn, nhất định phải thu lấy trên người hắn nhẫn chữ vật. Thực lực của đối phương phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng lẽ thật đạt được luân hồi kiếm mảnh vỡ? Nếu là như vậy, đối phương tuyệt đối không thể có thể sống mà đi ra đi. Lâm Hiên cười lạnh, không cho trả lời, hắn nhìn về phía Lục Vạn Sơ, trong mắt mang theo một tia khinh thường, đối phương không phải là đối thủ của hắn. Lục Vạn Sơ lạnh hừ một tiếng, hắn xuất thủ, hắn đánh ra mấy đạo hỗn độn chi quang, thẳng hướng phía trước, cả mảnh trời vũ đung đưa kịch liệt lên, lực lượng kinh khủng truyền khắp toàn bộ Thông Thiên Cự Kiếm, vô số người lần nữa hoảng sợ tuyệt vọng, xa xa trắng như mây, càng là điên, đây là Lục Vạn Sơ lực lượng, ngay cả hắn đều xuất thủ sao? Địch nhân đến tột cùng là ai? Đáng ghét, các ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Không chỉ là hắn, Tần Không Viêm, thứ bảy sứ giả, Trắng Kinh Vũ bọn người, cũng là điên cuồng tìm kiếm, nhưng mà, trong thời gian ngắn, bọn hắn chỉ sợ rất khó tìm đến Lục Vạn Sơ đám người tung tích. Thời khắc này Lục Vạn Sơ cũng không có ý định khiến người khác hỗ trợ, hắn vừa lên đến, liền đánh ra 10 đạo hỗn độn chi quang, phô thiên cái địa thẳng hướng phía trước, mỗi một đạo hỗn độn chi quang, phảng phất có thể khai thiên tịch địa, 10 đạo hỗn độn chi quang, để nửa bước chân thần đều run rẩy lên. Hậu phương lão giả tóc tím kinh hô, cái này vừa lên đến chính là tuyệt sát nha, đối mặt công kích như vậy, hắn có thể sẽ bị nháy mắt miểu sát, nhìn tiểu tử này làm sao ngăn cản. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, hơi sững sờ, tiểu tử này vậy mà lại không có né tránh, trời xanh nha, hắn lại nâng lên nắm đấm, chẳng lẽ hắn muốn dùng mình thể phách chống lại sao? Thật quá ngu xuẩn đi, cái dạng gì thể phách có thể chống đỡ ở công kích như vậy? Chân thần tử thể phách cũng không được đi. Lâm Hiên tự nhiên có thể cảm nhận được hỗn độn chi quang khủng bố, hắn không thèm để ý chút nào, thể phách của hắn vượt qua những người này tưởng tượng, gầm lên giận dữ, hắn vung đầu nắm đấm hướng phía trước hung hăng đánh tới, nháy mắt đánh vào một đạo hỗn độn chi trên ánh sáng, cả hai chống lại bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, tản mát ra vô tận thần quang, đem cả phiến thiên địa cho bao phủ. Chương 7249, dung hợp hỗn độn chi quang, oanh minh âm thanh âm vang lên, cả hai đụng vào nhau bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, hỗn độn chi quang bị trực tiếp đánh nát, vỡ vụn thanh âm, để đối diện Bỉ Ngạn những người kia đều mộng, bọn hắn con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đáng chết, cái này sao có thể? Đây chính là hỗn độn chi quang nha, sao thần khí còn đáng sợ hơn đồ vật nha, có thể tùy tiện xuyên thủng nửa bước chân thần thân thể a. Nhưng mà, bây giờ lại bị đánh nát, mà lại là bị nắm đấm cho đánh nát, đáng chết, tiểu tử này nắm đấm, hẳn là cũng nát a. Bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên nắm đấm lông tóc không tổn hao, không có khả năng, bọn hắn gầm hét lên, một màn này, liền phảng phất giống như nằm mơ, liền ngay cả Lục Vạn Sơ, đồng dạng cũng là sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Đối phương cường đại, tại tưởng tượng của hắn phía trên, hắn nhất định phải toàn lực xuất thủ, nghĩ tới đây, hắn thôi động còn lại 9 đạo hỗn độn chi quang, cùng một chỗ giết tới đây, đối phương mạnh hơn, cũng ngăn không được 9 đạo đi, hắn chết chắc. Hỗn Độn Hồ Lô nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, đối phương xác thực rất mạnh, hắn tuyệt đối không cho phép nghiêu như vậy người tồn tại giữa thiên địa, đối với hắn đều sinh ra uy hiếp nha, nhất định phải hôm nay liền đem đối phương cho diệt. Đối mặt 9 đạo hỗn độn chi quang, Lâm Hiên cũng y nguyên không sợ, hắn vẫn không có né tránh, mà là nhanh chóng vọt tới, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính tuyệt thế thần thể đi. Lâm Hiên trong hư không xuyên qua, vậy mà hướng phía hỗn độn chi quang giết tới đây, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, tiểu tử này là đang chịu chết sao? 9 đạo hỗn độn chi trên ánh sáng, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, bọn chúng xuyên thủng thiên địa, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, mà Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, nắm đấm của hắn hung hăng quất tới, phía trên mang theo đại địa đạo lực lượng, như là chúa tể nắm đấm, thẳng hướng phía trước, đánh cả phiến thiên địa đều đang lắc lư, hắn cùng 9 đạo hỗn độn chi quang đánh vào cùng một chỗ. Vô tận lỗ đen, đem phía trước cho bao phủ, hậu phương Bỉ Ngạn những cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là cười lạnh, tiểu tử này chết chắc. Hắn sẽ bị hỗn độn chi quang đánh giết trong chớp mắt. Kia là khẳng định, ai bảo hắn phách lối như vậy, cũng dám lấy thể phách đến chống lại hỗn độn chi quang. Thật sự là đầu óc nước vào, rầm rầm rầm, lại là kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, 9 đạo hỗn độn chi quang, vậy mà toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên như là chúa tể chi thần, ngửa mặt lên trời gào thét, sừng sững giữa thiên địa, hắn cường đại tới cực điểm, trên người hắn vậy mà lông tóc không thương, hắn lại là một quyền, thẳng hướng Lục Vạn Sơ, Hỗn Độn Hồ Lô bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để dọa sợ, cái này sao có thể? Chín đạo hỗn độn chi quang, cũng không làm gì được đối phương sao? Liền ngay cả Lục Vạn Sơ cũng là sắc mặt đại biến. Lần này hắn thật là giận, ánh mắt của hắn đều đỏ, hắn đằng không mà lên, nhanh chóng thẳng hướng phía trước, đối phương quá mạnh, cho hắn to lớn uy hiếp, nhất định phải giết đối phương. Bên cạnh hắn còn quấn chín đạo hỗn độn chi quang, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, nháy mắt liền đánh trúng Lâm Hiên, tiếng oanh minh không dứt bên tai, Lâm Hiên thể phách đung đưa kịch liệt, hắn ngửa mặt lên trời cười to, vô dụng, chỉ bằng lực lượng của ngươi, căn bản uy hiếp không được ta. Cửu Dương Thần Sơn, trên núi Tam Vị Chân Hỏa, nhanh chóng nhảy lên, Lâm Hiên toàn lực thi triển thần hỏa cùng đại địa đạo lực lượng, cả hai dung hợp, hóa thành một tòa hỏa diễm tiên sơn, ngọn tiên sơn này là từ vô tận đại địa ngưng tụ mà thành, phía trên có vô tận thần hỏa, hóa thành chín cái mặt trời, không ngừng vờn quanh, nương theo lấy Lâm Hiên động tác, hung hăng rơi xuống, Lục Vạn Sơ chín đạo hỗn độn chi quang, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ như thế, giờ khắc này, hắn một cánh tay cũng bị Cửu Dương Thần Sơn cho chấn vỡ, nửa người đều xuất hiện vết rách, hắn thối lui đến hậu phương, miệng lớn thổ huyết, thụ thương sao? Hậu phương bỉ ngạn những người kia đều điên, Đường Vạn Sơ là đáng sợ cỡ nào, ai có thể thương tổn được hắn nha? Thế nhưng là, hiện tại Lâm Hiên đơn giản một quyền, liền đem Lục Vạn Sơ bị đả thương sao? Đáng chết, các ngươi cho ta cùng tiến lên. Hỗn Độn Hồ Lô nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, bên người ba cái cường giả, nháy mắt liền vọt tới, bọn hắn thẳng hướng Lâm Hiên, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, ba trên thân người ngưng tụ hình thành cường đại khác biệt, đủ để cho bất luận cái gì cường giả hôi phi yên diệt. Mà Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, cái này là linh hồn công kích sao? Đối phương gặp hắn thể phách cường đại, liền muốn dùng linh hồn công kích hắn, thật sự là quá buồn cười. Hắn thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía đối phương, sáu đạo thế giới hiển hiện, tu la đạo lực lượng, thẳng hướng phía trước, Lâm Hiên trước đó cùng sáu cái chúa tể đại chiến, đều hấp thu bọn hắn lực lượng, tu la đạo lực lượng, cùng với khủng bố, mang theo cường đại máu 31 tiểu tuyết áp download địa chỉ sát lực lượng. Những lực lượng này hóa thành tu la chi thứ, hung hăng đâm về phía trước, oanh minh thanh âm vang lên lần nữa, đối diện ba người linh hồn như bị sét đánh, bị tu la chi thứ cho đâm xuyên. A, ba người tiêu đề báo kêu thảm. Lão giả tóc tím thất khiếu chảy máu, có ngoài hai người càng là không chịu nổi, bọn hắn vẻn vẹn thông thần cảnh đỉnh phong tồn tại, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, một nháy mắt, thân thể của bọn hắn liền vỡ ra, kém chút hôi phi yên diệt, bọn hắn thật là quá hoảng sợ, quá tuyệt vọng, đối phương một ánh mắt, liền để bọn hắn như bị sét đánh sao? Lục Vạn Sơ cũng là khôi phục thân thể, hắn đi tới lão giả tóc tím chờ bên người thân, nói, hai người các ngươi lui lại, ta cùng Tử Lôi hai người cùng một chỗ công kích, nói xong hắn nhìn về phía tóc tím lão giả, nói, toàn lực xuất thủ, vận dụng tất cả át chủ bài, không muốn cho tiểu tử này cơ hội. Ta biết, lão giả tóc tím gật đầu, sau một khắc, trên người hắn xuất hiện vô tận lôi điện, không ngừng bay múa, hóa thành 12 chuôi tử sắc lôi đao, vờn quanh tại bên cạnh hắn, bên cạnh Lục Vạn Sơ, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn chín đạo hỗn độn chi quang, toàn bộ bay vào đến trong cơ thể của hắn, sau một khắc, thân thể của hắn vỡ ra, vô tận thần huyết vẩy rơi xuống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, mặt đều dữ tợn, tiểu thúc vậy mà tại liều mạng, quá bất khả tư nghị đi. Hỗn Độn Hồ Lô cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phía trước người này đã đáng sợ đến tình trạng như thế sao? Dung hợp chín đạo hỗn độn chi quang, Lục Vạn Sơ thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang vô thượng lực lượng. Hắn nhìn hướng về phía trước, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử, có thể để cho ta thi triển tuyệt chiêu như vậy, ngươi đủ để tự ngạo. Hắn một chưởng liền đánh ra, phía trước hư không nháy mắt liền vỡ vụn, hóa thành vô tận lỗ đen, cỗ lực lượng này là trước kia gấp mấy lần, ngận hiển nhiên, dung hợp hỗn độn chi quang về sau, Lục Vạn Sơ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Quá tốt, Bỉ Ngạn võ giả nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để thở dài một hơi, còn có ta, Tử Lôi thần kiếm, bên cạnh lão giả tóc tím, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, 12 chuôi thần kiếm màu tím, nhanh chóng bay tới, vờn quanh tại Lâm Hiên bên người, mỗi một thanh thần kiếm, đều đủ để chảm diệt trời. Cái này 12 thanh thần kiếm, liên hợp lại cùng nhau, quả nhiên là khủng bố như vậy. Hỗn Độn Hồ Lô nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Hai cái lợi hại như vậy, cường giả liên thủ, trừ phi đối phương là chân thần, bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 7250, Hỗn Độn Thần Tộc, không gì hơn cái này. Lâm Hiên cũng là thu hồi tiếu dung, không thể không nói, hai người kia đang liều mạng trạng thái, thực lực thật vô cùng cường đại, đổi thành bất kỳ một cái nào nửa bước chân thần, chỉ sợ đều chết chắc. liền xem như trước đó hắn, đối mặt công kích như vậy, cũng chỉ có thể xuất ra Đại Long kiếm hồn, một kích toàn lực, nhưng bây giờ không giống. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên người hắn xuất hiện, cái này đến cái khác vô cùng thần bí thần phù. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, đem sáu đạo thần thể thi triển đến cực hạn, trên người hắn những cái kia thần phù, nhanh chóng bay đi, đây đều là đại địa đạo thần phù, tại không trung bay múa, ngưng tụ hình thành chín tòa đại đỉnh, đây chính là, trước đó đại địa chúa tể hình thành cửu đỉnh, Lâm Hiên hấp thu đại tộc địa chủ làm thịt lực lượng về sau. Vậy mà cũng có thể ngưng tụ ra cửu đỉnh, thật sự là quá bất khả tư nghị, chín vị đại đỉnh giữa thiên địa xoay tròn, Lâm Hiên đứng ở trong hư không, ánh mắt của hắn như điện, quét sạch tứ phương, tới đi, hai người các ngươi cứ việc xuất thủ. Hắn phất phất tay, tựa hồ hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Muốn chết, Tử Lôi giận, xuất động thủ trước, 12 chuôi thần kiếm màu tím, hướng phía trước chém qua, lôi đình lực lượng, nguyên bản liền cực kỳ đáng sợ, chớ nói chi là nửa bước chân thần siêu cấp thần lôi. Giờ phút này, 12 thanh thần kiếm mới ra, chảm diệt thiên địa bát phương, vô tận thần lôi, điên cuồng rơi xuống, mênh mông thiên địa, những này lôi đình như sấm như biển, hướng phía Lâm Hiên tàn quét mà đi, mà Lâm Hiên thì là vung tay lên, chín vị đại đỉnh xoay tròn, hướng phía bốn phía bay múa, đến chống lại đầy trời lôi đình, oanh minh âm thanh âm vang lên, chín vị đại đỉnh ngăn trở đầy trời thần lôi, những này lôi đình đánh ở phía trên, phát ra rầm rầm rầm thanh âm, nhưng mà, chín vị đại đỉnh lại là bất động như núi, hết sức thần bí, làm sao có thể, Bỉ Ngạn người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều được, liền ngay cả Tử Lôi, cũng là con người đột nhiên rụt lại, mạnh mẽ như vậy, cái này chín vị đại đỉnh, chẳng lẽ là chín đại thần khí, không đúng, đây chỉ là đối phương dùng thần lực ngưng tụ ra thần thông a. Tại sao lại đáng sợ như thế? Giết cho ta, Tử Lôi giờ khắc này, cũng là sôi trào thần huyết, nhanh chóng giết tới, 12 thanh thần kiếm, phô thiên cái địa điên cuồng xuất kích, bên cạnh Lục Vạn Sơ cũng xuất thủ, hắn một mực tại tìm cơ hội, đột nhiên, hắn thân hình thoát một cái, như là một vệt thần quang, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn vậy mà xé mở thiên địa, đi tới Lâm Hiên trước người, chết, nắm đấm của hắn, lần nữa hung hăng rơi xuống, đây chính là dung hợp chín đạo hỗn độn chi quang, nắm đấm này uy lực là trước kia gấp mấy lần, đủ để đem đối phương đánh cho hôi phi yên diệt. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, đồng dạng một quyền đánh ra ngoài, hắn sáu đạo thần thể bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, dưới chân hắn xuất hiện một mảnh đại địa, vô biên đại địa lan tràn phương xa, mà Lâm Hiên tựa hồ hóa thành đại địa chi thần, hắn mang theo vô thượng lực lượng hung hăng đánh tới. Hắn một viên nắm đấm cũng không có cái gì hào quang sáng chói, chỉ có cổ pháp thần đạo phù văn đang lóe lên, thế nhưng là cỗ lực lượng kia lại là cực kỳ khủng bố, cả hai nắm đấm vừa đụng chạm, giữa thiên địa liền phát sinh tựa là hủy diệt tiếng oanh minh, vô tận lớn vết rách, đến bên cạnh hai người bay múa mà ra, phảng phất muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy, vẻn vẹn giằng co một lát, Lục Vạn Sơ nắm đấm liền xuất hiện vết rách, sau đó, bạch cốt vỡ vụn, hắn thần huyết lần nữa bay rơi xuống, đi ngang qua thiên địa, hắn một liền lui về phía sau ba bước, thân thể run rẩy, cái này sao có thể? Hắn vậy mà lại thụ thương sao? Dung hợp chín đạo hỗn độn chi quang, hắn y nguyên không phải là đối thủ sao? Trong lúc nhất thời, hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, mà Lâm Hiên thì là nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, vừa rồi kia giao thủ một nháy mắt, cánh tay của hắn cũng là run rẩy lên, không thể không nói, dung hợp hỗn độn chi quang sau lực lượng, xác thực rất cường đại, nhưng là, thì tính sao, y nguyên không phải là đối thủ của hắn, hắn quyền ra như rồng, liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo nắm đấm, mỗi một cái, đều như là viễn cổ thần như núi, rơi vào Lục Vạn Sơ trên thân. Lục Vạn Sơ bị đánh bay ra ngoài, hai tay của hắn cách cản tại phía trước, hóa thành hai mảnh thương khung, hắn là trong lúc vội vã ngăn cản, cánh tay của hắn không ngừng vỡ vụn, cuối cùng, hắn bị một quyền đánh xuyên qua, Lâm Hiên như là trời thần đồng dạng, đánh bay Lục Vạn Sơ, để Bỉ Ngạn những người kia đều điên, liền ngay cả hỗn độn hồ lô, cũng là giật nảy mình, trong lòng của hắn sinh thoái ý, hắn không nghĩ tới, lần này, vậy mà lại gặp phải đáng sợ như vậy cường giả, đáng chết, trắng như mây không tại, bằng không, cả hai liên thủ nhất định có thể giết tiểu tử này, hay là rời đi trước, tìm kiếm trắng như mây, sau đó lại trở về phản sát đối phương. Nghĩ tới đây, Mì Hoành Thánh Hồ Lô mang theo người, muốn rời khỏi, nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ngươi đi được không? Hắn bước ra một bước, sáu đạo thế giới giáng lâm, đem cả phiến thiên địa bao phủ. Thời khắc này sáu đạo thế giới, mặc dù tuyệt đại bộ phận hay là huyễn ảnh, nhưng là, so với trước đó khủng bố hơn nhiều a, mỗi cái trong thế giới, đều có sáu đạo lực lượng đang tỏa ra, nhất là địa ngục đạo lực lượng càng thêm khủng bố, hỗn độn hồ lô đám người con đường hoàn toàn bị ngăn lại, làm sao có thể, người vậy mà có được chân chính lục đạo luân hồi lực lượng, người đến tột cùng là ai? Hỗn độn hồ lô điên cuồng gào thét, hắn thứ nhất lần cảm nhận được hoảng sợ, người chết là không cần biết nhiều như vậy. Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến, mục tiêu của hắn là hỗn độn hồ lô. Nghĩ tới đây, hắn một quyền liền oanh ra. Không tốt, Tử Lôi nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng là, lại bị chín vị đại đỉnh gắt gao vây khốn. Ngươi dám, Lục Vạn Sơ cũng là phát như điên gào thét, hắn không để ý thương thế, nhanh chóng vọt tới, đồng thời, tại hỗn độn hồ lô bên cạnh, hai cái thông thần cảnh đỉnh phong cường giả, cũng là lao đến, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thần hỏa không ngừng thiêu đốt, bọn hắn bộc phát ra siêu cường lực lượng, tóc một nháy mắt đều trợn nhìn, oanh, song phương đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, Lâm Hiên trên thân thần phù nở rộ, chín vị đại đỉnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, hướng phía trước hung hăng chấn áp tới. Hắn liền phảng phất đại địa chúa tể trùng sinh, hai cái thông thần đỉnh phong cường giả, mặc dù liều mạng ngăn cản, thậm chí không tiếc thiêu đốt mình thần hỏa a, đánh ra trung cực nhất kích, nhưng là, tại đại địa chúa tể lực lượng trước mặt, y nguyên không đáng chú ý, hai người nháy mắt liền bị đánh nát thân thể, hóa thành huyết vụ, chín vị đại đỉnh thế như trẻ tre, hướng phía dưới nghiền ép mà đi, lại là một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Lục Vạn Sơ kịp thời đuổi tới, ngăn trở chín vị đại đỉnh, mà lúc này, hậu phương Tử Lôi cũng tương tự đánh tới, hắn 12 thanh thần kiếm, nhanh chóng bay múa, hóa thành một vương lôi đình, thần lôi phô thiên cái địa rơi xuống, lần này, từ hắn kiềm chế lại chín vị thần đỉnh, hỗn độn hồ lô thở dài một hơi, quá nguy hiểm, sắc mặt hắn âm trầm xuống, đáng chết, không nghĩ tới, lần này, hắn vậy mà gặp thấy như thế nguy cơ, không thể tha thứ, chờ lấy chờ sau khi hắn rời đi, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ, kia hai cái bị đánh nát thân thể thông thần cảnh cường giả tối đỉnh, cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn chỉ còn lại có cuối cùng một tia lực lượng. Muốn là đối phương lại đến một chút, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tốt, xem ra, bọn hắn hay là ngăn trở. Không hổ là hỗn độn thần tộc, quả nhiên đủ mạnh, đổi thành lục địa thần tiên. Đã sớm chết, không nghĩ tới, đối phương lại còn sống. Thậm chí, còn có thể ngăn cản công kích của hắn. Lâm Hiên kinh ngạc, có chút ý tứ, đã dạng này, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Lâm Hiên cũng biết, vô song tiên tộc người, liền tại phụ cận, trừ cái đó ra, còn có bạch thần nhất tộc. Cùng Tần Không Viêm chờ địch nhân, một khi những người này phát hiện, hoặc là tìm tới nơi này, đoán chừng liền sẽ liên thủ, đến lúc đó, hắn sẽ lần nữa lâm vào trong nguy hiểm, Lâm Hiên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau một khắc, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Nhìn thấy nụ cười này thời điểm, Bỉ Ngạn những người này, đều hơi sững sờ, chương 7251, Luân Hồi Kiếm Trảm Vạn Sơ. Nhìn thấy Lâm Hiên băng lãnh tiếu dung, Bỉ Ngạn những người kia đều mộng, bọn hắn rõ ràng ngăn trở công kích, đối phương hẳn là tức hổn hển mới đúng. Thế nhưng là, vì sao đối phương sẽ cười đâu? Lục Vạn Sơ trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn có một loại dự cảm xấu. Không tốt, thiếu chủ đi mau, đi nhanh lên, để ta chặn lại hắn. Nói xong, Lục Vạn Sơ bên trên, bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang. Hắn bên trên chín đạo hỗn độn chi quang, hóa thành hỗn độn chi hỏa, bắt đầu sôi trào hết thảy. Thậm chí, nếu không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, hỗn độn hồ lô mặc dù không rõ, đối phương tại sao lại cười. Hắn cũng luôn cảm giác trong lòng cuồng loạn, hắn chuyển muốn rời đi. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, muộn, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính đi. Lâm Hiên luân hồi mắt, tách ra óng ánh chi cực quang mang, chung quanh sáu đạo thế giới, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, sáu cái thế giới, nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, bọn chúng xoay tròn nở rộ quang huy, một cỗ ngập trời khí tức lan tràn ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Bỉ Ngạn những người này đều điên, đây là cái gì? Hỗn độn hồ lô cũng là như lâm đại địch, Lục Vạn Sơ thân đều run rẩy lên. Kia hai cái thông thần cảnh đỉnh phong cường giả, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bọn hắn kinh hô lên, lục đạo luân hồi, đây là luân hồi mắt, hắn đang triệu hoán luân hồi kiếm, hắn là Lâm vô địch. Cái gì? Hắn chính là Lâm vô địch. Lục Vạn Sơ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Mi Hoành Thánh Hồ Lô cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua cái tên này đâu. Bọn hắn trước khi đến, liền biết Bỉ Ngạn có một địch nhân, là Lâm vô địch, cái này mặc dù là một người trẻ tuổi, nhưng là thật đáng sợ. Chảm giết bọn hắn không ít lục địa thần tiên, càng quan trọng chính là, đối phương có núi dựa cường đại, đối phương đứng sau lưng chính là thần vực, bọn hắn không có khả năng phái vô thượng lực lượng, đột nhiên đánh lén hắn, thần vực một mực tại phòng lấy bọn hắn chỉ có thể ở chính diện thời điểm chiến đấu, giải quyết hết đối phương. Thế nhưng là, đối mặt Lâm vô địch, bất kỳ cái gì cường giả tựa hồ đều vô dụng, Lâm vô địch quá mạnh, một người một kiếm, quét ngang chư thiên vạn giới, hỗn độn hồ lô, vừa mới nghe tới tin tức này thời điểm, trên mặt khinh thường. Quét ngang chư thiên vạn giới, thổi cái gì? Đó là bởi vì hắn không có xuất hiện, một khi hắn xuất hiện, hắn muốn giết Lâm vô địch, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn không nghĩ tới, hiện tại mang đến cho hắn cự đại uy hiếp thần bí nhân này, lại chính là trong truyền thuyết Lâm vô địch. Hắn trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi đó, thậm chí hắn trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, hắn cảm giác hắn bị người cho đánh mặt, niềm kiêu ngạo của hắn bị người cho dẫm trên mặt đất. Giết cái này Lâm vô địch, đối phương uy hiếp quá lớn, tuyệt đối không thể làm cho đối phương sống sót, bây giờ không phải là đối thủ, bởi vì đối phương đã triệu hồi ra luân hồi kiếm huyễn ảnh. Lục đạo luân hồi lực lượng hiển hiện, khí tức kinh khủng mênh mông, giữa thiên địa, một đạo kiếm ảnh xuất hiện ở trong hư không, đạo này kiếm ảnh là từ 6 đạo lực lượng ngưng tụ hình thành, mang theo thần bí khó lường khí tức, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thông thiên cự kiếm đều đung đưa kịch liệt lên, vô số thiên đạo chi lực sôi trào, tại thông thiên cự bên trong kiếm những người kia, cảm nhận được một màn này, cũng là sắc mặt đại biến, đây là cái gì, đây là luân hồi kiếm tin tức, chẳng lẽ, luân hồi kiếm lực lượng, xuất hiện sao, nhanh, mau tìm, bọn hắn phát như điên tìm kiếm, không chỉ là thông thiên cự kiếm, toàn bộ 6 đạo thế giới, cũng là gió nổi mây phun, lực lượng vô tận, nhanh chóng hướng phía thông thiên cự kiếm càn quét mà đi, giờ khắc này, tiến đến cường giả đều điên, chảm, Lâm Hiên triệu hồi ra luân hồi kiếm huyễn ảnh về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, nói thật, hắn thật là quá kích động, bởi vì hắn cảm nhận được, cái này huyễn ảnh, so trước đó cường đại hơn rất nhiều, còn tốt, hắn ngưng tụ 6 đạo thế giới, luân hồi mắt uy lực cũng tăng lên, bằng không, thật đúng là không chịu nổi cỗ lực lượng này, giờ phút này, tay hắn cầm luân hồi kiếm, chém về phía trước, hai cái thông thần cảnh đỉnh phong cường giả, phát như điên đào tẩu, thế nhưng là, dưới một kiếm này, bọn hắn hôi phi yên diệt, bọn hắn triệt để vẫn lạc, Tử Lôi cũng là hoảng sợ gầm thét, cuống quýt lui lại, hắn thi triển 12 thanh tiên kiếm, vờn quanh tại một bên, tiến hành ngăn cản, đầy trời lôi đình bộc phát, một kiếm này rơi xuống, hắn lôi đình thần kiếm đung đưa kịch liệt, trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí phía trên đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này khiến hắn vô cùng tuyệt vọng, một kiếm này cũng không phải là hướng phía hắn chém tới. Nhưng dù vậy, cỗ lực lượng này dư, uy liền đã để hắn không chịu nổi, hỗn độn hồ lô, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắp hồ lô tử mở ra, từ bên trong bay ra ngoài một vật, kia là luân hồi bàn, đại thành chân thần vũ khí, trước đó chính là thứ này, đánh nát thiên giới thần bí huyễn ảnh, bọn hắn mới lấy giết tiến đến, bây giờ gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn lần nữa thi triển ra đại thành vũ khí, có thứ này tại, đối phương tuyệt đối không giết được hắn, sau một khắc, hắn gầm thét, dùng hỗn độn bàn bảo vệ thân, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, một kiếm này đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía bên cạnh Lục Vạn Sơ giết tới. Vì sao lại cái dạng này? Đối phương không nên kích giết bọn hắn sao? Tại sao lại đối Lục Vạn Sơ động thủ? Hỗn độn hồ lô sửng sốt, liền ngay cả Lục Vạn Sơ cũng là sửng sốt. Không, hắn điên cuồng thiêu đốt mình hỗn độn chi quang, phát như điên đào tẩu. Hắn là cường đại, huyết mạch vô song. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.